Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, phần 120. Chương 61, bắn ngược. Thần vương trong điện, rớt nhận được đến từ Aphrodite tín hiệu. Sau đó đối điện hạ các chủ thần đưa mắt ra hiệu. Aphrodite bên kia đã tới tín hiệu. Có thể bắt đầu rồi, cái này kế hoạch vốn là từ 12 chủ thần cùng nhau thương lượng định ra. Lý luận thượng ở thực hành thời điểm cũng nên thông chi sở hữu chủ thần biết được. Bất quá hiện giờ, ở thần vương trong điện cùng rớt cùng nhau làm sự tình chủ thần. Lại chỉ có Athena cùng Hermes hai cái, đây cũng là rớt suy nghĩ cặn kẽ về sau định ra. Đầu tiên đối với ám toán Hades chuyện này, Apollo cùng Artemis tỷ đệ hai biểu hiện đến căn bản là không có bao lớn hứng thú. Poseidon là rớt vẫn luôn đều đề phòng hắn một tay. Tựa như Ares nhằm vào Athena giống nhau. Rớt cũng vẫn luôn ở ý đồ xa lánh chính mình cái này huynh đệ. Demeter là bởi vì minh hậu người được chọn chính là nàng thương yêu nhất nữ nhi Persephone. Nàng nếu là đã biết làm không hảo muốn cùng rớt nháo ly hôn. Mà Ares, rớt sợ hãi chính mình cái này ngốc nhi tử gia nhập vào được. Chỉ biết cho bọn hắn kế hoạch thêm phiền, đến nỗi Hestia. Rớt căn bản không dám cùng chính mình đại tỷ nói chuyện này. Hestia luôn luôn coi trọng gia đình quan hệ. Nếu là bếp nữ thần biết rớt cùng Poseidon liên thủ tính kế chính mình đại ca như vậy hoang đường. Sự tình, không chừng sẽ dưới sự giận dữ chạy tới Rhea nữ thần nơi đó cáo trạng. Nháo đến cuối cùng. Làm không hảo địa cầu ức chế lực sẽ suy xét rớt đến tột cùng có đủ hay không tư cách đảm nhiệm thần vương vấn đề. Vì thế ở một phen suy nghĩ cặn kẽ về sau, trừ bỏ chấp hành Aphrodite bên ngoài, rớt chỉ tìm Hermes, Athena tới cùng chính mình cùng nhau làm cái này kế hoạch người chỉ huy. Ở nhận được Aphrodite tín hiệu về sau, rớt lập tức mệnh lệnh Hermes đi trước đại địa. Hắn đầu tiên là làm Hermes đối một tòa thờ phụng chính mình thành băng tiên bố mệnh lệnh. Yêu cầu bọn họ tổ chức một hồi vì Hades mà chuẩn bị đại hình hiến tế. Sau đó lại làm Hermes đi trước minh giới. Đối Hades thông chi chuyện này. Làm hắn rời đi minh giới. Đi đại địa thượng hưởng thụ chính mình tế phẩm mà ở Hermes rời đi về sau. Rớt lại nhìn về phía Athena. Athena. Persephone bên kia liền phiền toái ngươi, giao cho ta đi. Rớt, Athena khom lưng nói. Ta bảo đảm sẽ không làm Demeter nữ thần khả nghi, ân, Athena xoay người đi ra thần vương điện. Rớt tắc tiếp tục dựa vào thần vương trong điện Olympus Thánh Hỏa. Quan sát đến kế hoạch toàn cục, hắn nhìn đến Athena rời đi thần vương điện về sau. Liền trực tiếp đi trước Artemis thần điện. Mời vị này săn thú nữ thần cùng nhau xuất phát, đi ân nạp thái hoa. Artemis không nghi ngờ có hắn, vui vẻ đáp ứng. Sau đó Athena lại mang theo nàng chuyển đi vào Demeter thần điện. Đem trước mắt vẫn là Demeter từ thần Persephone cũng cấp kêu lên, này toàn bộ trong quá trình. Athena biểu hiện đến cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn làm người nhìn không ra tới một chút ít không đúng. Demeter đối Athena cùng Artemis cũng không có gì cảnh giác. Rốt cuộc, hai cái xử nữ thần. Tin tưởng cũng sẽ không giống núi Olympus thượng những cái đó lão sắc phê giống nhau. Đối nàng thân ái Persephone làm chút cái gì, ở Demeter gật đầu đồng ý về sau. Ba cái nữ thần liền vừa nói vừa cười mà từ núi Olympus thượng đáp mây bay xuất phát. Các nàng ba người giống như hảo khuê mật giống nhau mà đi tới ân nạp. Phát hiện nơi này phồn hoa khắp nơi, cỏ xanh mơn mởn, ở Demeter thần lực ảnh hưởng hạ, nơi này càng là khai ra càng nhiều đóa hoa, lấy cung ba vị nữ thần ngắt lấy, mà ở nhìn đến tôn quý Athena. Artemis cùng Persephone cư nhiên đi tới nơi này, ân nạp đầm nước các tiên nữ cũng sôi nổi từ từng người chỗ ở bay ra, chủ động mà đi theo này ba vị nữ thần bên cạnh người. Cùng các nàng cùng nhau thải khởi hoa, nhân tiện thử xem có thể hay không đủ ở ba vị nữ thần trước mặt hỗn cái mặt thục. Ở nhìn đến Persephone đến chỉ định địa điểm về sau, rớt có chút lưu luyến mà từ chính mình cái này mỹ lệ nữ nhi trên người thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía mặt khác một chỗ, hắn nhìn đến ở Ekmes đến minh giới về sau không lâu. Đại địa bên cạnh liền nứt ra rồi một đạo khe hở. Giá từ bốn thất màu đen tuấn mã lôi kéo chiến xa minh vương Hades. Cũng từ ngầm minh giới bên trong thoát ly ra tới. Hướng tới ân nạp phương hướng di động lại đây, thấy thế. Rớt vội vàng cấp Aphrodite mẫu tử đưa tin đến. Aphrodite, Hades đã xuất hiện. Các ngươi nhanh lên vào chỗ, minh bạch. Aphrodite cắt đứt cùng rớt thông tin về sau. Cũng mang theo chính mình nhi tử tiểu Eros đi tới ân nạp nơi này khu trên không. Bọn họ hai mẹ con lặng lẽ tránh ở ân nạp tầng mây. Rớt lại vận dụng thần vương quyền hạn. Lấy càng nhiều mây mù che lấp mỹ thần mẫu tử hai người thân ảnh. Tránh cho bị Demeter chờ không quan hệ nhân sĩ phát hiện, không lâu về sau. Minh vương Hades kia mạo cuồn cuộn khói đen xe ngựa liền từ trên không xử tới. Ở xanh lam như tẩy trên bầu trời. Minh vương xe ngựa thực sự có chút thấy được. Trên mặt đất ân nạp nữ thần nhóm cũng đều phát hiện các nàng vị này bá phụ xe ngựa. Bất quá Persephone vẫn chưa để ý. Nàng vị này đại bá luôn luôn cùng thế vô tranh. Nàng tin tưởng Hades chuyến này chỉ là đi ngang qua mà thôi, mà đang ở lái xe Hades cũng thấy được. Này mấy cái nữ thần. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Bất quá hắn đang sờ sờ ngực về sau. Cũng vẫn chưa để ý. Tiếp tục lái xe, hướng tới Ekmes thông chi hắn địa phương chạy đến, nhưng vào lúc này. Trốn tránh ở đám mây bên trong Aphrodite cúi người ôm lấy chính mình nhi tử tiểu Eros bả vai. Nàng ở nhi tử bên tai nhẹ giọng nói. Thời điểm tới rồi, ta thân ái Eros, này một mũi tên đem làm chư thần nhận thức đến ngươi năng lực. Thấy được sao? Mục tiêu của ngươi liền ở kia chiếc màu đen chiến xa thượng. Mặc dù là cái kia cao ngạo Hades, cũng vô pháp trốn tránh tình yêu cùng dây dưa, ân. Mẫu thân, ta đã hiểu, tiểu Eros nghe con mới sinh không sợ cọp. Hắn căn bản ý thức không đến chính mình cầm cung tiễn đi bắn một vị minh vương đại biểu cho cái gì. Hơn nữa hắn toàn tâm toàn ý mà tin tưởng chính mình mẫu thân sẽ không hại chính mình. Vì thế, người không biết không sợ. Tiểu Eros cầm lấy nguyên sơ ái thần cung tiễn. Ở đám mây nhắm ngay kia nói ngồi ngay ngắn ở màu đen chiến xa mặt trên thân ảnh, hắn thật sâu mà hô. Hấp, thả lỏng tâm thái. Tiếp theo dùng Apollo dạy hắn vững vàng tư thái. Kéo mãn dây cung, nhắm ngay Hades ngực, sau đó nhẹ nhàng buông tay vèo. Nguyên sơ ái thần kia mũi tên giống như tình yêu giống nhau mũi tên xẹt qua một đạo nhàn nhạt hồng. Nhạt quang mang, lấy mắt thường có thể thấy được. Nhưng lại không cách nào né tránh tốc độ thẳng tắp mà bay về phía minh vương Hades ngực. Hơn nữa thành công mà mệnh trung hắn, nhưng liền ở rớt. Aphrodite còn chưa có thể hoan hô ra tới nháy mắt. Nguyên sơ ái thần mũi tên lại phảng phất là đụng vào cái gì cứng rắn hộ giáp giống nhau. Phát ra, đang, một tiếng vang nhỏ. Sau đó thế nhưng trực tiếp bị minh vương ngực văng ra. Độ lệch phương hướng. Sau đó thẳng tắp mà lạc hướng về phía trên mặt đất. Hướng tới đang ở ân nạp thái hoa ba vị nữ thần bay vụt qua đi, nguy. Thấy thế, Athena chạy nhanh nghiêng người né tránh. Mà Artemis cũng bị đột nhiên từ phía sau vươn tới một bàn tay cấp kéo ra. Chỉ còn lại có còn không rõ đã xảy ra gì đó Persephone sững sờ ở tại chỗ, phốc. Bị độ lệch lúc sau mũi tên chuẩn xác không có lầm mà đâm trúng Persephone ngực. Tiếp theo biến thành một đạo hồng nhạt quang mang, hoàn toàn đi vào hạt giống nữ thần trong cơ thể. Hết chương.